ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, ân, Nhiếp Uyên thu hồi ánh mắt, hơi hơi cúi đầu nghe hắn tiếp tục nói tiếp, này có lẽ muốn từ người chết năng lực nói lên, Kỳ Vô Hoan đang ở do dự muốn như thế nào biểu đạt thời điểm. Trùng hợp Trương Tam, Lộ Giáp, Lộ Ất từ khác phòng chạy tới, nghe được bọn họ đối thoại, Trương Tam thuận miệng cắm một câu, người chết năng lực, ác linh công kích bảy không? Không ngừng cái này, Kỳ Vô Hoan nhìn đến Trương Tam trong tay cầm một chồng báo chí. Đang muốn dò hỏi thời điểm, Trương Tam liền chủ động thò qua tới, giải thích nói, này đó báo chí là chúng ta vừa rồi ở khác trong phòng tìm được. Phỏng chừng là người chơi khác bắt được manh mối. Báo chí thượng ký lục một bộ phận giết người án thời gian cùng trải qua. Chúng ta thẩm tra đối chiếu một chút. Các ngươi xem, chết đi tân hôn phu thê. Một mình ở nhà tiểu hài tử. Này hai cái đều là chúng ta trải qua quá hung trạch. Hung thủ chưa tìm được. Những cái đó người chết quả nhiên là bởi vì nguyên nhân này chết không nhắm mắt. Nói xong hiến vật quý giống nhau trình cho hai vị đại ca. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận đi thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Phát hiện cùng quản lý viên lão nhân trên mặt bàn báo chí giống nhau. Là cùng gia báo xã xuất phẩm báo chí. Khối Rubik hiển nhiên sẽ không cấp các người chơi đặt báo giấy. Bởi vậy này đó báo chí nguyên bản hẳn là đều là cái kia NPC. Từ báo chí thượng thời gian tới xem. Hắn mười mấy năm trước liền bắt đầu thu thập này đó báo chí. Nhưng báo chí cuối cùng một kỳ lại là ở 5-6 năm trước. Xem ra hắn hẳn là cũng là có phát hiện. Lộ Giáp hơi suy tư, ghét hắn ý tứ, ngươi cho rằng quản lý viên tại rất sớm phía trước liền ý thức được hung thủ tồn tại. À, nói như vậy tới lời nói. Đúng vậy, không sai, nếu ta không đoán sai nói. Này quản lý viên nguyên bản chỉ sợ thật sự chỉ là một cái bình thường dừng chân lâu quản lý viên. Nơi này sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ. Rất có thể là bởi vì hung thủ vào ở, quản lý viên hẳn là trong lúc vô tình phát hiện cái gì. Âm thầm thu thập manh mối cùng chứng cứ, nhưng thực hiển nhiên thất bại. Mất đi hai chân bị nhốt ở chỗ này. Rất có thể chính là đám kia hung thủ hạ độc thủ. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ khiến cho hắn tiếp tục làm quản lý viên. Hơn nữa giúp bọn hắn thông báo tuyển dụng gác đêm người. Kể từ đó, người chết phái ra ác linh liền vĩnh viễn tìm không thấy bọn họ. Kỳ Vô Hoan trở lại đề tài vừa rồi. Đây là ta muốn nói. Người chết một khắc hạng năng lực, trừ bỏ tiềm phái ác linh ở ngoài. Bọn họ còn có thể đủ truy tung hung thủ. Hơn nữa là mang theo hung trạch truy tung. Các người minh bạch ý tứ của ta sao? Ba người động tác nhất trí mà lắc đầu. Sao tích, cùng ốc sên giống nhau mang theo ra nơi nơi chạy cũng coi như là một loại năng lực. Kia lại nói một cái khác ví dụ, khi chúng ta đánh thức năm gian hung trạch người chết sau, liền sẽ lâm vào một loại da không được chết tuần hoàn. Này cũng không phải gì đó trò chơi lưu trình. Mà là bởi vì đó là người chết năng lực, bọn họ muốn chính là các người chơi đi vào. Muốn chính là đem xâm nhập nơi này người đều vĩnh viễn lưu tại hung trạch. Trải qua cùng bọn họ tương đồng thống khổ cùng tra tấn. Cho đến tìm được hung phạm Mân Y Trương Tam, Lộ Ất tiếp tục mờ mịt mặt, nhưng thật ra Lộ Giáp ẩn ẩn minh bạch chút cái gì. Nhưng một chốc một lát nghĩ không ra nên như thế nào biểu đạt. Kỳ Vô Hoan có chút đau đầu đỡ chán, nhìn về phía bên người nam nhân, vị này nhưng thật ra đuổi kịp hắn ý nghĩ, thực nể tình phun ra hai chữ, không gian, thanh niên lập tức búng tay một cái, bingo, không hổ là nhà ta thông minh cơ trí lại hiền huệ đáng yêu viên viên. Hiền huệ đáng yêu, Nhiếp Uyên khóe mắt trừ trừ, cúi đầu dùng ngón tay điểm điểm chính mình mặt, thật sự điểm mần y, viên viên. Ngươi ra mặt cũng thật hậu, nhanh lên, nam nhân đẩy đẩy hắn tay, vẫn duy trì cúi đầu trạng thái, cố chấp mà chờ một cái thật sự điểm khen thưởng. Kỳ Vô Hoan mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là phối hợp mà thấu đi lên, ở bên tai hắn thấp giọng nói chút cái gì, xong rồi lại ở hắn mặt sườn Ba Kỳ hôn một cái. Ở ba người, các ngươi đủ rồi à. Này cầu lương ăn không vô à uy. Biểu tình kháng nghị hạ tiếp tục nói. Nói như thế, Hung Trạch là chân thật tồn tại quá địa phương. Chúng nó nguyên bản cũng không ở bên nhau. Mà hiện tại sở dĩ xuất hiện ở cùng trong không gian là bởi vì những cái đó người chết đổi giết. Hung thủ, không hẹn mà cùng, đuổi tới nơi này tới, Kỷ Vô Hoan nói giơ lên tay phải. Cái này đại biểu cho, Hung Trạch, sau đó lại giơ lên tay trái. Đại biểu chúng ta hiện tại nơi, dừng chân lâu, đương, Hung Trạch chạy đến ký túc xá. Tới thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Kia hai chỉ thon dài đẹp tay đột nhiên băng một tiếng đem khép lại rào ở bên nhau. Hai cái không gian liền đụng phải, tiếp theo thanh niên đem hai tay hướng lên trên vừa lật đem. Tay phải phiên tới rồi ngoại sườn. Ban ngày thời điểm chúng ta ở cái này dừng chân trong lâu. Buổi tối thời điểm mà đi, hắn lại đi xuống một đảo lộ ra tay trái. Chúng ta thì tại Hung Trạch nói tới đây. Lộ giáp minh bạch, ta đã hiểu, là không gian trọng điệp. Không gian trọng điệp, Trương Tam không quá minh bạch. Này ngoạn ý còn có thể trọng điệp à? Lỗ Ất Nho nhỏ xem thường hắn một chút, lạc đều không hiểu được. Không thấy quá khoa học viễn tưởng điện ảnh sao? Cái gọi là không gian trọng điệp, dùng khoa học một chút cách nói tới giải thích là một loại bởi vì cường đại dẫn lực sử không gian. Phát sinh vặn vẹo hiện tượng, có lý luận thượng chỉ cần có thể đạt tới nhất định dẫn lực là có thể sử không gian phát sinh uốn. Lượn, liền giống như muốn từ một chương san bằng giấy một mặt đến một chỗ khác trừ bỏ đi hai điểm gian. Thẳng tắp ngoại, còn có thể trực tiếp đem giấy điệp lên, làm hai điểm tới gần, cũng chính là trùng động. Mà ở khối Rubik trong trò chơi dùng tương đối huyền học cách nói tới giải thích nói. Đó chính là quỷ hồn hoán khí quá nặng sở làm cho không gian vặn vẹo. Do đó mở ra tùy ý môn. Vừa rồi bọn họ từ vách tường nhìn thấy hẳn là chính là vặn vẹo sau không gian. Kia đầu nối thẳng Hung Trạch, nói như vậy, những cái đó hung thủ liền tránh ở Hung Trạch. Sao có thể, kia người chết như thế nào sẽ tìm không thấy bọn họ? Trương Tam cảm thấy này không khoa học, không sai, nếu hung thủ ở Hung Trạch nói, không nên đã sớm bị người chết nhóm phát hiện sao? Liền bọn họ kia mãn nhà ở quỷ hải chiến thuật đủ để diệt thiên diệt địa. Đừng nói vài người, liền tính là mấy chục, thượng trăm cá nhân khả năng đều làm bất quá, như thế nào sẽ tìm không thấy người. Đồng dạng, hung thủ nếu ở rừng chân trong lâu, hẳn là cũng đã sớm bị các người chơi cấp tìm được rồi. Vừa rồi có người chơi dùng cùng loại với viễn trình dò đường người máy khối Rubik đạo cụ bay đến. Đối diện, từ đóng lại cửa kính tới xem, kia đầu hẳn là cũng là dừng chân lâu một bộ phận. Chỉ là thông qua đi đường bị đổ, người chơi này mạo hiểm từ tường ngoài bò qua đi nhìn nhìn. Trong phòng mặt cùng bên này cơ hồ giống nhau, đồng dạng không thu hoạch được gì, không có trọng đại manh mối. Bất quá nhưng thật ra phát hiện cái này dừng chân trong lâu đồng dạng cũng tồn tại bốn điều hành. Lang, này tứ giác hành lang cũng từ mặt bên ứng chứng dừng chân lâu cùng Hung Trạch là trọng điệp. Là dài, bằng không vừa rồi cũng không có khả năng đột nhiên đã không thấy tăm hơi a, Lỗ Ất khó được nhận. Đồng Trương Tam quan điểm mà ni kia, những cái đó hung thủ rốt cuộc ở nơi nào? Lộ Giáp khó hiểu nói, nếu không ở Hung Trạch cũng không ở dừng chân trong lâu. Vách tường trung gian cũng không có ám đạo nói. Như vậy sẽ ở địa phương nào? Còn tồn tại cái thứ ba địa phương, Kỷ Vô Hoan dựng thẳng lên ba ngón tay. Cái thứ ba địa phương, chúng ta nơi tứ giác hành lang hiển nhiên chính là này đó không gian liên tiếp điểm mà ni ở. Ban ngày thời điểm, hành lang hai bên chỉ là bình thường phòng, nhưng tới rồi ban đêm, đó là Hung Trạch, lực lượng cường đại vặn vẹo không gian. Liên quan ban đêm tứ giác hành lang cũng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Này hẳn là chính là vì cái gì ban đêm người chơi có thể từ ngoài cửa sổ xuyên qua. Nhưng ở trên hành lang lại nhìn không thấy đối phương, bởi vì trên hành lang không gian là trọng điệp, làm cho chúng ta nhìn không tới mặt khác không gian người chơi, đương tiến vào Hung Trạch về sau. bọn họ ngược lại liền ở vào cùng cái trong không gian. Bởi vậy lúc ấy Kỳ Vô Hoan thấy được Nhiếp Uyên, hắn cũng thành công từ trung gian xuyên lại đây. Nói cách khác, này cũng không tồn tại cái gọi là ba tầng. Bọn họ vẫn luôn đều ở cùng cái địa phương. Chỉ là không gian vặn vẹo phát sinh, khiến cho bọn hắn rõ ràng thân ở một chỗ, lại nhìn không tới cũng đụng vào không đến đối phương. Mà hung trạch bên trong thuộc về cùng không gian, ngược lại có thể thấy được, trung gian kia một khối cũng thuộc về hung trạch không gian. Như vậy úp, ta vốn dĩ cho rằng hung thủ sẽ là giấu ở trung gian tới, Lỗ Ất nhún nhún vai. Làm nửa ngày là yên, sương mù, đạn sở, Kỳ Vô Hoan phía trước cũng nghĩ tới cái này. Trung gian kia một khối màu đen hỗn độn khu vực đích xác thấy thế nào đều thực khả nghi. Nhưng bởi vì Nhiếp Uyên cùng Tôn Hà hai người đều bình an xuyên qua tới, rơi chậm lại nó khả nghi trình độ. Hiện tại nghĩ đến là bởi vì kia vẫn cứ thuộc về hung trạch khu vực, cho nên người chết tự nhiên sẽ không ngăn cản, dù sao đều là bọn họ địa bàn, sớm chết vãn chết đều phải chết. Tối hôm qua nếu không phải Kỳ Vô Hoan ở thời điểm mấu chốt nghĩ tới bọn họ chân thật mục đích, phòng trưng hiện tại thật đúng là liền lạnh lạnh. Vậy ngươi nói một cái khác địa phương rốt cuộc ở nơi nào? Tuy rằng hai cái không gian là trọng điểm ở bên nhau, nhưng chúng nó bản thân diện tích bất đồng, kết cấu cũng bất đồng, không có khả năng hoàn mỹ trùng hợp. Bởi vậy, Kỳ Vô Hoan tách ra hai tay, tạo thành nắm tay đụng tới cùng nhau. Sau đó đối với trên đỉnh đèn huỳnh quang chậm rãi giơ lên. Thấy được sao? Ánh sáng từ hắn hai tay chi gian xuyên thấu ra tới. Ba người đều là ngẩn ra, Lộ Giáp trước hết phản ứng lại đây. Là khe hở, không sai. Những cái đó tồn tại với hung trạch cùng rừng chân lâu hai cái không gian chi gian khe hở. Người hai tay đều không thể hoàn toàn trùng hợp, đừng nói là hai tòa nguyên bản không hề liên hệ phòng ở. Như vậy không gian trùng hợp ý nghĩa tất nhiên sẽ xuất hiện khe hở. Bởi vậy trọng điểm ở tứ giác hành lang ba cái không gian phân biệt là hung trạch, rừng chân lâu cùng giữa hai bên khe hở. Lúc ban đầu Kỳ Vô Hoan gần là nghĩ tới người chết nhóm dùng năng lực ở ký túc xá sáng tạo ra một cái đặc thù không gian, thẳng đến vừa rồi cái kia hắc động mở ra thời điểm. Hắn mới phát giác, nguyên lai còn tồn tại cái thứ ba không gian, đại đa số người có lẽ gần chú ý tới hắc động sau hung trạch. Nhưng hắn lại phát hiện, kỳ thật kia hung trạch là ở 2-3 mễ lúc sau vị trí. Ngay lúc đó Vương Ngũ cũng hoàn toàn không ở hung trạch. Hắn thanh âm đến từ bên trái rất gần địa phương, nói cách khác kéo hắn đi vào đồ vật cũng không ở hung trạch nội, mà là ở hung trạch cùng rừng chân lâu chi gian khe hở. Những cái đó hung thủ có lẽ nắm giữ ở khe hở cùng rừng chân lâu chi gian xuyên qua phương pháp. Vừa rồi hẳn là muốn đem thi thể dịch đi, kết quả Vương Ngũ vừa lúc phát hiện thi thể di động. Hơn nữa nhắc tới vách tường khe hở, vì tránh cho hắn phát hiện chân tướng, cho nên hung thủ động thủ đem hắn giải quyết rớt, như vậy hiện tại muốn tìm được tiến vào khe hở nhập khẩu. Kỳ Vô Hoan nói còn chưa nói xong, đột nhiên có một bàn tay vỗ vào trên vai hắn. Viên Viên, hai người như là sớm có điều liêu, một cái duỗi tay một cái nắm chặt, ở Kỳ Vô Hoan phía sau trên vách tường lại xuất hiện một cái hắc động. Có đạo nhân ảnh chợt lóe mà qua, hắn liền biết, Kỳ Vô Hoan chẳng những không sợ hãi, ngược lại bình tĩnh mà gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái đắc ý lại rào hoạt tươi cười. Xem ra chúng ta nói đúng, cho nên bọn họ lại tới diệt khẩu, nhưng mà nụ cười này thực mau đọng lại ở trên mặt. Kia hắc động bỗng nhiên nghênh diện đào ra một đạo máu chảy đầm đìa bóng người. Đó là một cái bị chém rớt tay chân, sống sờ sờ tức thành nhân côn, móc xuống đôi mắt nhổ đầu lưỡi người. Hắn còn chưa chết, trong miệng phát ra nức nở thống khổ rên rỉ, giống bị vớt ra trong nước cá điên cuồng giãy giụa vặn vẹo thân thể. Mà gương mặt kia, thế nhưng là Vương Ngũ. Vương Ngũ, Lý Tứ hô to chạy tới, nhưng mà liền ở chạy đến hắn bên người thời điểm, vách tường đột nhiên lại mở ra một cái hắc động. Vươn một bàn tay chảo một cái đã bắt được Lý Tứ cổ. Giây tiếp theo, một phen đại khảm đao phá bối mà ra, từ ngực đâm vào cắm cái đối xuyên. Lý Tứ liền kêu thảm thiết đều không kịp liền cứng đờ mà ngã xuống. Theo thân thể hắn trượt chân, hắc động đứng một cái mang hồng nhạt đầu heo mặt nạ trung niên nam tử. Hắn đầy mặt máu tươi, một thân dữ tợn, tay phải còn cầm kia đem giết heo dùng dao mổ. Đầu heo mặt nạ khóe miệng là giơ lên, như là ở đối với bên ngoài sở hữu người chơi cười. Kia tươi cười giống như là ăn chán chê sau ma quỷ. T, trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài, ở đây người đều hít hà một hơi. Này đó người chơi cũng đều xem như gặp qua việc đời người. Cái dạng gì khủng bố quỷ quái chưa thấy qua, nhưng cố tình cái này mặt nạ trên mặt tươi cười lại lệnh người giận sôi. Đó là một loại đối mặt nguy hiểm sự vật bản năng. Không chịu khống chế từ đáy lòng toát ra một cổ lạnh băng sợ hãi. Này còn không phải nhất khủng bố, nhất sởn tóc gáy chính là, ở nam tử phía sau tựa hồ còn đứng mười mấy đạo bóng đen. Hung thủ rốt cuộc có bao nhiêu người a? Bảo bảo, Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên đẩy đến phía sau. Nam nhân lấy ra vũ khí nóng, họng súng mới vừa nhắm ngay bên trong. Cái kia hắc động liền biến mất, viên đạn xuyên tiến vách tường, đánh cái không, mẹ nó, Nhiếp Uyên nhăn lại mi nhẹ nhàng mắng thanh. Hắn nhất không thích trò chơi chính là đánh chuột đất, Kỳ Vô Hoan lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ai cũng không biết này hai cái không gian chi gian rốt cuộc tồn tại nhiều ít điều khe hở. Này đó khe hở lại rốt cuộc ở nơi nào, mỗi một mặt vách tường. Mỗi một góc thậm chí là mỗi một miếng đất bản đều khả năng có tồn tại khe hở. Những cái đó hung thủ tùy thời khả năng giết chết bọn họ. Trong một đêm, bọn họ đối thủ đột nhiên từ hung trạch khủng bố ác linh chuyển vì này đó không biết tránh ở cái nào. Trong một góc hung thủ, như là vì nghiệm chứng hắn ý tưởng, ở cái bàn bên cạnh kia mặt trên vách tường đột nhiên lại xuất hiện một cái hắc động. Bên trong xoát xoát bay ra mấy đoàn huyết nhục mơ hồ tư chi. Rơi trên mặt đất vừa thấy, kia rõ ràng là Vương Ngũ bốn điều tay chân. A, khoảng cách kia mặt vách tường Hứa Lan bị bắn vẻ mặt huyết. Nhịn không được kêu một tiếng, xoay người muốn chạy, đừng, đừng nhúc nhích, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên, các ngươi toàn bộ đều đừng nhúc nhích. Hắn mới không tin hung thủ là hảo tâm buông tha dư lại người chơi đâu. Hiện tại không có động thủ đại khái là bởi vì ở bọn họ phụ cận không có khe hở có thể làm đánh lén. Nếu này đó hung thủ ra tới cùng người chơi chính diện mới vừa nói. Thật không thấy được là có thể chiếm được chỗ tốt. Hứa Lan lập tức cứng đờ thân mình, khống chế được sợ hãi. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan nhéo vành tai. Ở ngắn ngủi suy tư sau ngẩng đầu nói. Chờ, chờ đến trời tối sau hung trạch xuất hiện, trăm triệu không nghĩ tới hắn có một ngày thế nhưng sẽ. Như thế chờ mong quỷ quái buông xuống. Ngoặc kép, những cái đó quỷ sẽ giúp chúng ta sao? Nếu chúng ta có thể tìm được khe hở nhập khẩu nói. Bọn họ sẽ, hết chương.